Phong lưu pháp sư, chương 79, đường tỷ của Ti Bích, góc truyện audio.com. Long Nhất thu hồi nội lực, sau đó hít một hơi chân khí, sau đó từ từ mở mắt ra. Lộ Thiên Á và Lãnh U quan tâm, lập tức chạy lại, một tả một hữu ngồi xuống lau mồ hôi cho hắn. Ân công, phu quân tôi sao rồi? Tố Tố khẩn trương nhìn Long Nhất hỏi. Đối với sự xuất thủ tương trợ của mọi người, trong lòng nàng vô cùng cảm kích. Long Nhất cười cười nói. Huynh ấy không có gì đáng ngại nữa, chỉ là thân thể còn hư nhược cần phải tĩnh dưỡng một thời gian dài nữa mới hồi phục lại như xưa. Tố Tố thở nhẹ một hơi từ từ nói. Chỉ cần chàng không sao là tốt rồi, có dưỡng thương một thời gian cũng không sao. Nếu chàng bỏ tôi mà đi thì tôi quyết sẽ đi theo cùng chàng. Nghe nàng nói, Long Nhất không hề thay đổi nét mặt. Lúc đối diện với sinh tử, tình cảm phu thê chân chính mới được thể hiện. Lãnh U và Lộ Thiên Á không tự chủ đều nhìn Long Nhất mặt lộ vẻ hạnh phúc. Bọn họ đã không chọn nhầm, đã gặp được một vị phu quân tốt. Tuy hắn có hơi đa tình nhưng hắn là một nam nhân tốt, sẽ chẳng bao giờ bỏ rơi bọn họ. Sự việc xảy ra ở Hoang Mạc Thảo Nguyên đã chứng minh điều đó. Tố Tố nhìn Lãnh U và Lộ Thiên Á cùng đứng bên cạnh Long Nhất, mắt hiện lên vẻ tiểu ý. Nàng thấy ân công diễm phúc chẳng ít, tại Mạc Tây tộc nhất dạ phu thê tùy ệt đối không được chấp nhận. Đại ân của các vị, Tố Tố luôn khắc ghi trong tâm. Viên niệm châu này chính là tín vật, sau này nếu có việc gì mà tôi có thể giúp được, hãy mang nó đến Mạc Tây tộc tìm tôi. Chỉ cần ân công có lời, Tố Tố dù phải bỏ cả tính mệnh cũng không từ. Tố Tố từ không gian giới chỉ trên tay lấy ra một viên châu tỏa ra ánh sáng bạch sắc đưa cho Long Nhất nói. Nhận ân tất phải báo, nghe lời nàng nói có thể thấy nàng là một người hào sảng và chính là cân quắc anh thư. Long Nhất nhận lấy hạt niệm châu, nghe Tố Tố nói vậy rất là cảm động. Tất cả mọi người đều như thế, Tố Tố đỡ phu quân hành lễ với Long Nhất và mọi người rồi bước đi. Đại tỷ, xin dừng lại một chút, Long Nhất khẩn cấp gọi theo. Ân công, có chuyện gì thế? Tố Tố quay người lại hỏi. Tôi muốn hỏi thánh nữ Tỷ Bích của Ngạo Nguyệt Đế Quốc và đại tỷ có quan hệ gì không? Long Nhất hỏi. Tỷ Bích, ân công biết cô ấy. Cô ấy chính là đường muội của tôi. Tố Tố nói, cô thật là có quan hệ thân thích. Long Nhất liền cảm thấy hưng phấn. Chàng hỏi nhanh, giờ thì có biết cô ấy đang ở đâu không? Tố Tố lắc đầu nói. Tỷ Bích 2 năm trước đã rời khỏi bộ tộc, tôi bây giờ cũng chẳng biết cô ấy đang ở đâu nữa. Long Nhất thất vọng cúi đầu thở dài một cái, vẻ mặt vô cùng chán nản. Người hắn như chìm trong suy nghĩ, Tỷ Bích nàng đi đâu mới được chứ? Tố Tố nhìn thấy vẻ mặt của Long Nhất, trong lòng cảm thấy rất lạ, hình như anh ta và đường muội có quan hệ gì đó. Sau đó nàng nói, ân công muốn nói gì với đường muội không? Nếu như gặp đường muội tôi sẽ chuyển lời giúp. Long Nhất hít sâu một hơi, cố gắng đè nén những cảm xúc trong lòng, cười nói. Nếu như đại tỷ gặp được Tỷ Bích, hãy nói với nàng ấy rằng Long Nhất ta nhất định sẽ làm nàng ấy chấp nhận tín vật của ta, dù nàng ấy có trốn ở chân trời góc bể ta cũng nhất định sẽ tìm ra nàng, vì chính nàng ấy là tân nương của ta. Tố Tố kinh ngạc thần sắc bất định nhìn Long Nhất, mãi sau mới nói. Ân công có biết tập tục hôn nhân của Mạc Tây tộc bọn ta không? Long Nhất cười cười nói. Ta biết nhất phu nhất thế phải không? Tố Tố gật đầu nhưng lộ. Góc truyện audio.com. Thiên Á và Lãnh U đang bên cạnh Long Nhất sắc mặt đại biến, ngọc thủ nhanh chóng ôm chặt lấy thân hắn, như sợ sẽ hắn bỏ chạy đi mất vậy. Ta đã có 2 vị thê tử nhưng ta nhất định sẽ lấy cô ấy. Ta không cần biết quy định của Mạc Tây tộc các nàng. Ta, Long Nhất nhất định sẽ lấy nàng ấy. Long Nhất nói từng câu từng chữ, sau đó phất tay cùng mọi người nhằm phía Tây đi mất. Tố Tố nhìn thân ảnh Long Nhất đi ngày càng xa, lắc đầu thở nhẹ một hơi, chân điểm xuống đất ôm phu quân bay đi. Trên đường, Long Nhất trầm mặc không nói. Trên mặt hắn thần tình biến ảo bất định, biểu tình vui mừng, xót thương, cảm động, tức giận thay nhau xuất hiện. Sau cùng hắn thở dài một hơi, vẻ mặt khôi phục lại như mọi ngày. Lộ Thiên Á và Lãnh U nhìn nhau cùng một lúc thở dài một cái. Bọn họ đều biết trong lòng Long Nhất có một người quan trọng. Hơn nữa họ cũng biết rằng thánh nữ Tỷ Bích của Quang Minh Giáo hội Ngạo Nguyệt Đế Quốc theo truyền ngôn là rất xấu xí và cũng là người tâm ngoan thủ lạt. Nhưng hai người biết Long Nhất tuyệt đối không bao giờ bỏ rơi họ, dù là trong ý nghĩ. Họ biết trong lòng tình lang, nỗi nhớ Tỷ Bích đang trỗi dậy. Trên đường lúc này, Lộ Thiên Á và Lãnh U mỗi người một bên tựa vào vai Long Nhất. Một lúc lâu sau, Lộ Thiên Á đột nhiên hỏi, Long Nhất Tỷ Bích thì có giống như trong truyền thuyết không? Nàng muốn biết những chuyện mọi người nói về Tỷ Bích có đúng hay không chứ gì? Long Nhất cười hỏi lại. Chàng cứ nói đi, Lộ Thiên Á có ý đồ không tốt, tất nhiên nói về khuyết điểm của người khác quả là một hành vi không tốt. Không, cô ấy rất đẹp như là các nàng vậy.